Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 802, chương 808, cùng ta trở về thủ thôn A. Thạch Hạo nhìn thấy tóc tím thiếu nữ, trong lòng chính là một trận chột dạ, dù sao đánh người ta người hầu, có đối với người ta miệng hoa hoa một phen. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong càng là không ít hướng người ta trên đầu chào hỏi. Đem tóc tím thiếu nữ một tấm như hoa gương mặt xinh đẹp đánh cái đầu đầy bao. Thật sự là trong lòng có chút băn khoăn a. Tại nhưng làm sao bây giờ a? Có nàng tại đến là không có ý tứ đi qua. Bằng không cứ như vậy chạy đi đi. Nơi này đại cơ duyên liền để cho nàng tốt. Ta cũng là đường đường nam tử hán tới. Không cùng với nàng một tiểu nha đầu phiến tử đoạt đồ vật. Thạch Hạo miệng bên trong nhẹ nhàng nói. Thầm, đả thần thạch nhếch môi vui vẻ lên. Ta xem ngươi là chột dạ đi. Ngươi mới vừa rồi còn cái gì đều là ta. Bây giờ có thể nhường ra đại cơ duyên. Nhất định là ngươi đối kia tóc tím cô nàng có ý nghĩ. Bất quá kia tóc tím cô nàng xác thực trương không tệ. Có việc thần tộc bé con, về sau tiền đồ thật to, tiêu chuẩn bạch phú Mỹ, Thạch Hạo lập tức đen mặt, trọng trọng gõ đả thần thạch một cái. Ngươi biết cái đếch gì, ta là hảo nam không cùng nữ đấu, cùng với nàng không có gì tốt đánh, đánh thắng cũng thắng mà không võ, huống chi trêu chọc nữ nhân di họa vô tận, Thạch Hạo đang chuẩn bị đi. Hang động chỗ sâu dâng lên cường đại ánh sáng, lại là một đạo trận pháp bị tóc tím nữ hài xúc động. Tóc tím nữ hài trên thân tản mát ra cường đại phù văn. Dựa vào đối với trận pháp hiểu rõ, bắt đầu chậm rãi phá giải trận pháp bắt đầu, mà tại cái kia trận pháp chính giữa, là một cái to lớn tổ chim. Thạch Hạo bước chân lập tức dừng lại, có thể bị trận pháp bảo hộ tổ chim. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được bên trong có tốt đồ vật a. Tuyệt đối không thể bỏ qua cái này đại cơ duyên. Đổi chủ ý, Thạch Hạo mèo eo nhẹ nhàng hướng hang động chỗ sâu đi đến. Chuẩn bị tìm cơ hội trực tiếp bảo khởi, đem kia tổ chim bên trong tốt đồ vật cướp đi. Đả thần thạch nhìn xem Thạch Hạo như tên trộm dáng vẻ, nhịn không được nói, ngươi không phải nói muốn đi a? Tại sao lại đi vào bên trong? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Cái gì thế nào? Có tốt đồ vật đương nhiên đều là ta. Không thể bỏ qua bực này cơ hội a. Mới vừa rồi là ta nhất thời mềm lòng. Hiện tại đã có nghịch thiên tốt đồ vật tồn tại. Vậy ta tự nhiên tâm như sắt đá. Không thể để cho kia tóc tím cô nàng chiếm tốt đồ vật đi. Thạch Hạo lý trực khí tráng nói. Phảng phất bên trong tốt đồ vật đã thuộc sở hữu của hắn. Đả thần thạch một trận mãnh liệt mắt trợn trắng. Ha ha, ken két, ngươi cái này bộ dáng vô sỉ. Thật sự là so ta còn cường đại. Ta cho là mình liền đủ vô sỉ. Nhìn ngươi về sau, mới phát giác ta so ngươi kém xa. Ha ha, đa tả khen ngợi, ta chính là da mặt hơi tăng thêm kia một chút xíu. Nhà nghèo đứa bé không hiểu thận trọng một cái liền không có thịt ăn, đều là bị buộc ra. Đáng thương a, Thạch Hạo chững chạc đàng hoàng nói, đem theo ở phía sau Tô Dương cái mũi kém chút tức điên. Tô Dương hai tay nắm thật chặt quyền, hận không thể hiện tại liền xông đi lên thưởng Thạch Hạo một cái lông hạt rẻ. Cái này hung hài tử, ta thập thời điểm không cho hắn ăn thịt. Trong nhà thịt cũng chất thành núi. Đơn giản, khi còn bé vì cho hắn làm điểm thú uống sữa, ta phí hết bao lớn sức lực. Hiện tại ngược lại tốt. Bị cái này hùng hài tử nói như vậy, Liễu Thần dùng cánh che miệng, cố nén không cười ra heo âm thanh. Ha ha, thật đúng là muốn cười chết người. Ta liền nói ngươi cái này quý danh luyện phế đi. Vẫn là cân nhắc một cái luyện ta cái này tiểu hào đi. Đừng phiền a, ta đang phiền ra đây. Thật làm cho ta phiền thấu. Ta đem các ngươi toàn diện tiêu hào. Tô Dương hung hăng huy vũ một cái nắm đấm, quyền đương phát tiết trong lòng lửa giận. Liễu Thần bị hù không muốn không muốn, cứng ngắc ghé vào Tô Dương đầu vai, không còn dám nhiều lời một chữ. Xa xa chợt pháp quang mang sáng tối chập chờn, trong sơn động truyền đến rung động dồn dập, một tiếng ầm vang, toàn bộ trận pháp dập tắt, lại bị tóc tím thiếu nữ hoàn toàn phá giải. Tóc tím thiếu nữ nhìn thoáng qua tổ chim, thất vọng thu hồi ánh mắt, vậy mà không có cái gì, thật sự là ghê tởm. Bất quá trận pháp này ngược lại là không tệ, có thể dùng tới đối phó bú sữa em bé, chỉ cần sửa chữa phục hồi một cái liền tốt. Tại tóc tím thiếu nữ nói thầm thời điểm, Thạch Hạo đã lấy hung hãn vô cùng tư thế vọt ra, từ trên trời giáng xuống nhào tới tóc tím thiếu nữ trên lưng. Một cái tay ôm chặt lấy tóc tím thiếu nữ cổ, một cái tay khác thả ra túi càn khôn. Ha ha, nhìn ta thu ngươi, ngoan ngoãn cùng ta trở về cho ta xem thôn đi. Thôn chúng ta còn kém một đầu thuần huyết thái cổ di chủng. A Phúc tương đương, tóc tím thiếu nữ khí cuồng, phún một ngụm tiên huyết. Vừa nghĩ tới tinh kế thế nào Thạch Hạo, không nghĩ tới hắn đột nhiên liền xuất hiện, đây coi là không tính là báo ứng a. Cái này ghê tởm hùng hài tử lại còn ôm mình cổ, tay còn tại hướng xuống lừa dối a. Bản thần nữ thật là muốn chọc giận điên rồ, ta thế nhưng là cao cao tại thượng thần nữ, dĩ vãng đều là bị các tộc thiên tài chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Đối với các ngươi những này xú nam nhân xưa nay không giả sắc thái, lại bị cái này hùng hài tử lại là ôm, lại là cào, thực tế quá hủy ta thần nữ hình tượng a. Túi càn khôn bị mở ra, một cỗ hấp lực cường đại truyền tới, hút lấy tóc tím thiếu nữ liền muốn tiến vào trong túi càn khôn. Tóc tím thiếu nữ giận dữ dùng ra toàn thân thần lực, trên lỗ tai mang theo khuyên tai phát ra hào quang chói sáng, đem túi càn khôn hấp lực cách trở. Thạch Hạo một mặt tham tiền thần sắc nhìn xem tóc tím thiếu nữ khuyên tai, vui sướng nói, quả nhiên là gia đình giàu có a, tùy tiện mang trang sức chính là tốt như vậy bảo củ. Ta đều là ta. Tóc tím thiếu nữ lông mày dựng thẳng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái gì chính là của ngươi? Ngươi cái này hùng hài tử, tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Không phải vậy ta nhất định phải giết chết ngươi. Đơn giản tức chết ta rồi. Ta thế nhưng là thần nữ tới, ngươi không thể dạng này nằm sấp trên người ta. Thần nữ thì thế nào a? Ngươi cũng không phải ta ưa thích loại hình. Không cần lo lắng ngươi sẽ mê hoặc ta a. Ai nha, hai tay dọn không ra, chỉ có thể dùng miệng cắn. Thạch Hạo há miệng, muốn tới tóc tím thiếu nữ trên lỗ tai, muốn đem khuyên tai muốn rơi. Tóc tím thiếu nữ trong nháy mắt phát cuồng. Kia thế nhưng là lỗ tai a. Nữ hài tử lỗ tai sao có thể bị nam cắn a? Cái này hùng hài tử quả thực là sắp điên a. Ta với ngươi thế bất lưỡng lập a. Hôm nay có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Hai người chúng ta phải chết một cái. Cường đại quang mang theo tóc tím thiếu nữ trên thân nở rộ mà ra, từng đạo kinh khủng phù văn bốn phía bay loạn, nổ sơn động ầm ầm tiếng vang, núi đá không ngừng vỡ nát vẩy ra. Thạch Hạo gắt gao không hé miệng, giống như là gấu túi đồng dạng treo ở tóc tím thiếu nữ trên thân. Ta đều là ta a. Lỗ tai của ngươi làm sao du học, máu vẫn là ngọt lịm, ngươi đến tột cùng là dạng gì thái cổ di chủng a? Để cho ta nhìn xem ngươi nguyên hình chứ sao, ta không sống được. Ngươi cắn lỗ tai của ta, còn uống máu của ta, ta muốn liều mạng với ngươi a. Tóc tím thiếu nữ cuồng bạo hướng chu vi phun ra phù văn, cả người biến thành một nhân hình nữ bạo long. Sơn động tiếp nhận không được ở như vậy mãnh liệt oanh kích, một tiếng ầm vang xuất hiện một cái hố to. Thạch Hạo cùng tóc tím nữ cũng rơi xuống đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.